Trùm khai thác, chương 7, hầm mỏ đun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, hầm mỏ đun. Lão trưởng thôn Đốc thấy Raok đồng ý chấp nhận nhiệm vụ mình giao cũng lập tức trở nên vui vẻ, khuôn mặt tẻ ra rất hài lòng. Độ thân mật của Đốc tăng 10 điểm, 70, 100. Ha ha, chẳng mấy chốc độ thân mật với lão Đốc sẽ tăng lên 100, như vậy sau này nhờ vả việc gì hay xin nhiệm vụ từ lão chắc cũng dễ dàng hơn nhỉ. Đúng là một chủng tộc chất phác mà. Ngồi nói chuyện một lúc, Raok cũng dò hỏi được từ vị trưởng thôn này một số thông tin về khu vực xung quanh làng Blackcow. Chẳng là ngôi làng này nằm ở phía bắc của liên bang tự do, thuộc bang Ironfire, nằm sát vùng biên giới với vương quốc Azi của tộc người lùn. Đó chính là lý do tại sao tên làng, thậm chí tên bang lại đậm chất rèn rũa như vậy. Nằm sát biên giới với vương quốc người lùn nên chẳng đáng ngạc nhiên khi những người lùn từ Azi qua lại giữa hai vùng, định cư luôn ở bang Ironfire. Và chính vị thống đốc hiện giờ của bang cũng là một người lùn. Nhiều người lùn tương đương với việc ngành công nghiệp chế tạo binh khí, giáp trụ, công cụ kim loại trở nên vô cùng phát triển, bởi vì người lùn luôn là chủng tộc có tay nghề cao nhất trong lĩnh vực này. Liên bang tự do không như các quốc gia khác, ở đây là vùng đất chấp nhận mọi loại chủng tộc, kể cả người thú vốn luôn bị các tộc khác kỳ thị nhất. Sẽ chẳng có gì phải kinh ngạc khi đột nhiên bạn đang đi dạo lại thấy cảnh một gia đình chồng óc vợ eo đang sống rất là hạnh phúc cả. Mọi chủng tộc ở đây sống khá là bình đẳng, tất nhiên là chỉ ở mức tương đối mà thôi, mâu thuẫn thỉnh thoảng vẫn nổ ra nhưng không tới mức nghiêm trọng. Dù sao thì khác tộc khác lòng mà, xung đột là không thể tránh được. Khu vực xung quanh làng Blackcow có nhiều mỏ quặng kim loại và than đá nhất tại bang Ironfire, đây cũng là nơi hoạt động khai thác nhộn nhịp nhất, cung cấp gần như 50% sản lượng nguyên liệu, nhiên liệu rèn của cả liên bang. Vì vậy nên đừng thấy khu làng này hẻo lánh ít người như vậy mà lầm, gần làng và các hầm mỏ có rất nhiều doanh trại quân đội của liên bang phụ trách công tác bảo vệ tài nguyên, thợ mỏ và dân làng. Chỉ một động tĩnh nhỏ thôi là quân đội quanh đó sẽ lập tức di chuyển tới giữ gìn trật tự, dập tắt bạo loạn hay tiêu diệt các mối nguy. Tất nhiên là ngoài hầm mỏ khoáng sản ra thì còn có rất nhiều loại quái vật nữa, từ cấp cao đến cấp thấp, từ to đến nhỏ đều có cả rải rác trên vùng đất này. Cũng không còn sớm nữa, Philia, con đưa chú Raok đi khám phá làng tiếp nhé. Còn cậu, sau khi thăm thú Blackcow xong thì có thể đến mỏ sắt đun làm nhiệm vụ nhé. À, cậu đợi một chút, tôi có thứ này cho cậu. Nói xong, lão Đốc chạy ra chiếc tủ cạnh đó lục lọi một lúc rồi lấy được một cái hộp gỗ nhỏ, trở lại bàn lão đặt chiếc hộp trước mặt Raok. Đây là bản đồ chi tiết của bang Ironfire, có kèm chú thích một số nơi mà lão đã đi qua hồi còn trai tráng, hy vọng nó giúp ích một chút cho cậu trong thời gian sắp tới. Còn đây là giấy chứng nhận khai thác mỏ, phải có nó mới có thể qua được trạm canh gác trước hầm mỏ. Bình thường ta làm nó với giá 1 đồng bạc, nhưng là cậu thì luôn miễn phí, ha ha ha. Nhận được, bản đồ chi tiết bang Ironfire, C-Rank, hiếm, mô tả chiếc bản đồ chi tiết bang Ironfire với độ chi tiết cực cao, được phát hành giới hạn bởi Thư viện Liên bang Tự do, không thể tìm thấy ngoài thị trường được. Ngoài ra trên bản đồ có chú thích vô cùng tỉ mỉ của bậc thầy thợ mỏ đúc trên quãng đường hành tàu thời trai trẻ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, nhận được, giấy phép khai thác hầm mỏ quang Blackcow, D-Rank, thường, mô tả, được cung cấp bởi chính quyền liên bang, dưới sự xác nhận của chính quyền và bậc thầy thợ mỏ đúc. Quyền lợi, được phép khai thác hợp pháp toàn bộ hầm mỏ nằm dưới sự quản lý của làng Blackcow. Nghĩa vụ, 20, khoáng sản thu nhập được sẽ phải nộp lên liên bang như một loại thuế. Đúng là không có bữa ăn nào là miễn phí mà. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Raok cũng rất vui mừng rồi, chỉ riêng giấy phép khai thác kia đã trị giá 1 bạc rồi, hơn nữa lợi nhuận nó đem lại cũng tương đối lớn nữa, ngoài việc phải nộp 20. Thuế một tỷ lệ khá cao ra thì tất cả những gì cậu khai thác được đều thuộc về bản thân. Còn về tấm bản đồ thì thực sự là tuyệt vời, bản đồ trong Tân Thế Giới, không phải là có sẵn như trong các tựa game nhập vai khác mà cần người chơi phải thu thập, mua bán, hoặc tự vẽ lại. Việc sở hữu một tấm bản đồ khu vực lớn như vậy sẽ tạo lợi thế rất lớn cho Raok trong thời gian sắp tới. Trong khi những người chơi khác còn đang mò mẫm từng khu vực với nguy cơ bị chết rất cao thì cậu có thể thoải mái lựa chọn những khu vực vừa sức với mình, tránh được tình trạng đi nhầm vào bãi quái cao cấp hoặc chỗ ở của những con trùm. Cảm ơn Đốc, ông đã trợ giúp tôi rất nhiều. Sau này có việc gì cần xin đừng ngại nói với tôi. Lão Đốc chỉ cười cười không nói rồi ra hiệu tiễn khách. Sau khi rời khỏi nhà trưởng thôn, Philia tiếp tục dẫn Raok đi khắp những địa điểm quan trọng trong làng, nhà thờ Quang Minh giáo, tiệm tạp hóa, lò rèn, tiệm thuốc. Tất cả những người ở đây đều vô cùng thích cô bé này, đi một vòng mà túi của cô nhóc đã tràn ngập kẹo bánh, hoa quả rồi. Xem ra một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại dễ thương thì chẳng có bất cứ ai là không thích cả. Chứ cứ nhưng thằng nhóc trẻ trâu lai cần anh của cô bé thì người ta không đánh đuổi đã là may mắn lắm rồi, làm gì có chuyện được cho quà nữa. Thấy đã đi hết các địa điểm trong làng Black Cow Crow, cúi xuống xoa đầu Philia nói. Cảm ơn con nhé, nhờ con mà hôm nay chú biết được rất nhiều thông tin quý báu cũng như làm quen với nhiều người, đặc biệt là trưởng thôn nữa. Giờ trong người chú không có gì cả, mấy hôm nữa chú từ mỏ trở về sẽ mua cho con một món quà đặc biệt. Cô bé nghe vậy bèn lắc đầu nguầy nguậy nói. Không, không cần đâu, con dẫn chú đi tham quan là để tạ lỗi cho anh con mà. Chú không cần cho con gì đâu. Biết cô bé dù rất ngoan ngoãn nhưng cũng rất quật cường, Brown cũng không nói gì thêm, thôi thì sau này cứ mua xong rồi tặng nó vậy, lúc đó thì cũng khó mà từ chối được. Tạm biệt Philia, Brown mở bản đồ vừa nhận lên xem, chẳng mấy chốc cậu đã xác nhận được vị trí của hầm mỏ Dun. Nó cũng không cách ngôi làng xa lắm, chỉ khoảng 2 giờ nếu đi bộ, 45, 60 phút nếu thuê xe ngựa. Tất nhiên với một kẻ một cắc dính túi cũng chẳng có như Brown thì không thể trải nghiệm dịch vụ sang chảnh như xe ngựa rồi, chỉ có thể đi xe căng hải thôi nhỉ. Ra khỏi cổng làng, Brown nhanh chóng đi theo tuyến đường dẫn tới hầm mỏ Dun. Đường đi cũng dễ dàng, không có gập ghềnh hay quái vật cản đường nào. Nhờ vào lượng thể lực vô cùng dồi dào của mình, cậu đi thẳng tới mỏ mà không cần nghỉ giữa đường lần nào, chỉ mất 1 giờ 30 phút đã tới được trạm gác của doanh trại quân đội phụ trách bảo vệ mỏ Dun. Người phía trước dừng lại, nói, cậu tới đây có mục đích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang chuẩn bị đi qua cổng trạm thì Rao bị hai cây giáo bóng loáng chĩa vào người, cảm giác sắc bén do chúng mang lại khiến cậu giật bắn cả mình. Chẳng có gì phải nghĩ ngợi về hậu quả khi với cái tình trạng cấp một như Rao bị hai người lính này xiên cho vài nhát, đảm bảo chẳng khác gì cái tổ ong luôn. Rao cũng chưa quên cái cảm giác đau đớn khi bị thằng trẻ trâu lai cần cắn một phát vào tay. Tân Thế Giới là một game có độ chân thực vô cùng cao, tất cả các giác quan của con người đều được mô phỏng ở mức sát với thực tế nhất. Dù cảm giác đau bị giảm đi nhiều lần để hạn chế nguy hiểm cho người chơi, nhưng dù sao cơn đau vẫn còn đó và chẳng dễ chịu gì cả. Rao vội vàng đưa cho người lính giật vừa hét lên kia xem tấm giấy chứng nhận mà lão Đúc đã cấp cho. Tên lính già xem xét một chút rồi trả lại Rao đồng thời nói. Được rồi, cậu vào đi, nhớ làm theo quy định, nộp lại 20. Thu hoạch làm thuế, nếu có giấu giếm chút nào sẽ bị tước giấy phép khai thác và giam trong ngục 1 tuần. Vâng vâng, tôi biết rồi, hình phạt nặng thật, MK mình mà bị giam trong ngục 1 tuần chẳng cầy cuốc được gì thì sau khi mãn hạn tù sẽ bị thọt nhiều lắm. Ha ha, may mà mình chưa làm gì cả, nên xóa hết mấy cái suy nghĩ gian lận trong đầu đi thôi. Vừa than thở cậu vừa tiến về phía hầm mỏ, chẳng mấy chốc đã tới được lối vào. Lối vào này cũng không lớn, chỉ cao khoảng 2 mét, rộng 3 mét mà thôi. Trước cửa lúc này cũng có hai binh sĩ đứng canh, Rao không muốn bị giáo chĩa vào người nữa nên lập tức lấy ra giấy phép khai thác của bản thân mình cho họ xem, không có cản trở nào tiến vào hầm mỏ. Tiến vào hầm mỏ Dun, nội tại bộ trợ khai thác được kích hoạt. Trong mỏ lúc này dù không đến mức sáng trưng nhưng cũng đủ để nhìn rõ cảnh vật trong này, đó là nhờ công của những chiếc đèn cứ khoảng mỗi 5 mét lại có một cái. Trong đèn là loại đá gì đó phát ra ánh sáng dịu nhẹ chứ không phải là đèn dầu. Tất nhiên là chẳng ai ngu đến mức thắp lửa trong hầm mỏ cả, nhất là ở những đoạn sâu có rất nhiều khí mê tan, chỉ một mồi lửa nhỏ thôi cũng có thể gây ra một vụ nổ lớn hủy diệt toàn bộ khu mỏ. Không phải sao, ở trong thực tế cũng chẳng hiếm trường hợp thợ mỏ hút thuốc gây ra cháy nổ rồi ư, đi bô xuống sâu trong khu mỏ khoảng 15 phút, Rao bắt đầu nhìn thấy có người đi lại, càng đi sâu thì càng tấp nập. Những người thợ mỏ đang hừng hực khí thế làm việc không ngừng nghỉ, có người thì bổ cuốc, có người thu thập, kẻ thì đẩy xe. Nhìn từng giọt mồ hôi chảy trên từng thớ cơ bắp rắn chắc như sắt nung đang có phần lem lốp vì bụi quặng như một bức tranh mô tả về vẻ đẹp của lao động, Rao cũng liên tưởng tới công việc phụ hồ của mình ở thế giới thực, dù không vất vả như thế này nhưng cũng vô cùng khổ cực. Đang trầm tư, bỗng vai trái của cậu bị một cánh cây chắc khỏe đập bốp một cái rõ đau. Lính mới à, cậu thuộc nhóm nào? Sao lại bần thần đứng ở giữa chắn lối đi của người khác vậy? Quảng cáo, cách chương.